Chương 3161, rối loạn thời không. Thời không cổ lộ bên trong, một đạo nhân ảnh, như ẩn như hiện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt, tiểu bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Tiến vào nơi này đã thời gian mấy tháng, trong thời gian này phương thần thu hoạch rất lớn. Nhất là tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, càng là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Một ngày, phương thần đột nhiên ngừng chân. Hắn nhíu mày, nhìn chăm chú phía trước, thể nội bất hủ tinh hoạch, thế mà tại rất nhỏ run rẩy. Một tia bất hủ tinh lực, tự động phóng xuất ra, chui vào trong hư không. Chuyện gì xảy ra? Phương thần trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái này thời không cổ lộ bên trong, QNZ có bất hủ tinh lực sao? Dưới tình huống bình thường, bất hủ tinh hoạch ở vào đứng im trạng thái, căn bản không bị bên ngoài quấy nhiễu. Phát sinh loại tình huống này, chỉ có một khả năng, cái kia chính là thời không cổ lộ phía trước, có bất hủ tinh lực xuất hiện. Bất hủ đại đế đã từng tới nơi đây sao? Phương thần trong lòng, càng thêm nghi ngờ. Đi! Phương thần bàn chân giẫm một cái, thi triển ra đại bàng thân pháp, hướng phía trước đi nhanh mà đi. Cùng lúc đó, hắn QNZ cảm thấy bất hủ tinh hạch dị thường sôi nổi. Trong hư không, mơ hồ có lấy một tia bất hủ tinh lực, tại chỉ dẫn phương thần tiến lên. Hô hô hô, đại bàng thân pháp tinh túy chính là tốc độ, phương thần chân đạp tinh nhận kiếm, lưu ly kim thạch lực lượng, dung nhập vào đại bàng thân pháp bên trong, tốc độ tấn mãnh tăng lên ba thành. Từng đạo huyết ảnh, lưu lại tại thời không cổ lộ trên. Nửa tháng sau, phương thần thấy được một tòa pháo đài cổ, tòa này pháo đài cổ chung quanh, vàng son lộng lẫy, thời không khí tức vần quanh, cổ lộ bên ngoài, còn có từng khỏa tinh thần bảo vệ. Đó là cái gì? Phương thần nhíu mày, nhìn chăm chú pháo đài cổ. Hắn có thể cảm giác được, pháo đài cổ bên trong, ẩn chứa lực lượng cường đại. Ông đúng lúc này, bất hủ tinh hoạch hoàn toàn táo động. Soạt năm viên bất hủ tinh hoạch, theo phương thần thể nội tháo rời ra, lơ lửng tại đỉnh đầu. Đông đông đông, cuồng bạo bất hủ tinh lực, ngưng tụ thành một đạo tinh lực trường mâu, mang theo cường đại phong bạo, hung hăng phóng tới kim sắc pháo đài cổ. Giang giác tinh lực trường mâu đâm vào kim sắc pháo đài cổ phía trên, lập tức một tầng gọn sóng, đem ngăn cản. Tê tê tê, hỏa quang văng khắp nơi, cả hai đan vào một chỗ, không ngừng tiêu hao đối phương. Cuối cùng, tinh lực trường mâu vỡ vụn, mà pháo đài cổ lực lượng phòng ngự cũng bị tiêu hao rất nhiều. Phương thần đưa mắt nhìn ra xa, mơ hồ trong đó thấy được pháo đài cổ bên trong chẳng cảnh. Lập tức, hắn trợn mắt líu lưới. Pháo đài cổ bên trong, có một cái tráng kiện quyền trượng, tản ra hào quang sáng chói. Đây chính là đã từng trợ giúp phương thần ngăn cản địch nhân bất hủ quyền trượng. Bất hủ quyền trượng. Phương thần nghẹn ngào kêu lên. Hắn tử thần bí không gian bên trong sau khi đi ra, vẫn tại tìm kiếm bất hủ quyền trượng. Nhưng là làm sao, một mực chưa từng tìm được. Thậm chí liền một điểm dấu vết để lại cũng không tìm tới. Hắn đã từng hoài nghi, bất hủ quyền trượng pha y chăng đã đứt gãy, hoặc là bị người trấn áp. Nó tại sao lại ở chỗ này? Phương thần nếm thử cùng bất hủ quyền trượng liên hệ, nhưng lại không có kết quả. Xem ra, cái này kim sắc pháo đài cổ đã cách trở thời không cổ lộ bên ngoài khí tức. Phương thần lẩm bẩm nói. Đồng thời, phương thần QNZ minh bạch, trước đây bất hủ tinh hoạch dị động. Chỉ sợ sẽ là bởi vì cảm ứng được bất hủ quyền trượng ở chỗ này. Kim sắc trong pháo đài cổ, đến cùng có cái gì mênh mông thời không cổ lộ trên, đứng lặng lấy một tòa kim sắc pháo đài cổ. Tòa này pháo đài cổ, lộ ra dị thường yêu dị. Chẳng lẽ là thời không cổ lộ người thành lập phương thần chậm rãi đi đến kim sắc pháo đài cổ trước đó, trên đỉnh đầu năm viên bất hủ tinh hoạch, phát ra lực lượng kinh khủng. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, thôi động đế cảnh lực lượng. Thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 8 đoạn tinh một kiếm. Hưu một điểm hàn quang, chiếu rọi thiên khung. Tinh nhận kiếm trên mũi kiếm, nổ bắn ra một đạo làm người ta kinh hãi kiếm quang. Giang giác cuồng bạo bất hủ tinh lực, hoàn toàn dung nhập vào đạo kiếm quang này bên trong, uy lực đạt đến cực hạn. Một kiếm này, có thế chu sát siêu phàm giới chủ, hán lực công kích cường hãn, có thể nghĩ. Đông đông đông, kiếm quang hung hăng đụng vào kim sắc pháo đài cổ bên trên. Dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem kim sắc pháo đài cổ phòng ngự phá mất, đồng thời đâm vào pháo đài cổ vách tường kim loại phía trên. Toàn bộ kim sắc pháo đài cổ, phát sinh rất lớn rung động. Pháo đài cổ bên trong, bất hủ quyền trượng QNZ phát hiện một màn này. Ừ, xuyên thấu qua kim sắc pháo đài cổ khe hở, nó cảm ứng được phương thần khí tức. Hưu bất hủ quyền trượng hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới kim sắc pháo đài cổ trước. Giang giác bất hủ quyền trượng gõ thoáng cái chốt mở. Két một tiếng, kim sắc pháo đài cổ đại môn mở ra. Mau vào. Bất hủ quyền trượng thanh âm, từ trong đó truyền ra. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức thả người nhảy lên, tiến vào kim sắc trong pháo đài cổ. Đông vẹn vẹn thời gian một hơi thở, kim sắc pháo đài cổ lại lần nữa khép kín. Phương Thần nhìn xem bất hủ quyền trượng, tò mò hỏi, ngày đó ngươi là ta ngăn cản cường địch về sau, đi nơi nào tại sao lại ra thời không cổ lộ bên trong nghe vậy? Bất hủ quyền trượng nói, ta cũng không biết, ngày đó ngăn địch bị thương, ta bị nện vào lòng đất, cũng không biết chạm đến cái gì cơ quan, không hiểu thấu đến nơi này. Tòa này pháo đài cổ phi thường kỳ dị, khắp nơi có hạn chế, phạm vi hoạt động của ta rất nhỏ, gần nhất mấy ngày, mới tìm được mở ra kim sắc pháo đài cổ đại môn cơ quan. Bất hủ quyền trưởng nói, ngươi phát hiện cái gì? Phương Thần gật đầu, sau đó dò hỏi, những cái kia lưu lạc tại trong kết giới, vẫn lạc tại đi qua cường giả, là theo kim sắc trong pháo đài cổ đi ra. Bất hủ quyền trượng no y ngươi đi theo ta. Đang khi nói chuyện, bất hủ quyền trượng đem Phương Thần dẫn tới một chỗ trên quảng trường. Tại quảng trường trung ương nhất, có một tòa màu đen tế đàn. Nhìn thấy không tòa kia màu đen tế đàn, liền là căn nguyên. Bất hủ quyền trượng no y Phương Thần nhìn thấy màu đen tế đàn một khắc này, thân thể trực tiếp ngưng kết. Màu đen tế đàn chung quanh, thời không rối loạn, bản nguyên đảo ngược, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đất kỳ dị. Không chịu thua kém. Cẩn thận cảm ứng, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Không nên tới gần màu đen tế đàn. Nhìn thấy Phương Thần làm bộ muốn đi qua, bất hủ quyền trượng ngăn lại nói, ta trước đây đã từng muốn thăm dò, nhưng mỗi khi tới gần màu đen tế đàn, liền sẽ lâm vào rối loạn thời không bên trong. Thậm chí, ta còn tại rối loạn thời không bên trong, thấy được thượng cổ thần vẫn chi chiến một góc. Cái gì? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, mở to hai mắt nhìn, nội tâm tràn đầy gợn sóng. Rối loạn thời không bên trong, thế mà thấy được thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến một góc. Nếu là tâm trí không đủ kiên định, vô cùng có khả năng mê thất tại rối loạn thời không bên trong. Bất hủ quyền trượng tiếp tục nói. Đông đông đông, Phương Thần lực lượng trong cơ thể, đột nhiên có quy luật chấn động. Ừ, Phương Thần phát hiện, tinh ẩn kiếm tựa hồ QNZ phát sinh dị động. Đây là, thuộc về lưu ly kim thạch lực lượng. Ngươi muốn cho ta tiến vào rối loạn thời không sao? Phương Thần nhìn xem tinh ẩn kiếm, do hỏi. Tinh ẩn kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Hắn biết rõ, đây là thuần huyết đại bằng điểu một sợi chấp nghiệm. Tốt, ta liền đi qua nhìn xem. Dứt lời, Phương Thần một bước bước ra, đi tới màu đen tế đàn trước. Đột nhiên, quỷ khóc thần hào thanh âm, tràn ngập bên thai bên cạnh. Phương Thần cảm giác, chơi IDLT quay củ ONG, phảng phất đưa thân vào luân hồi kiếm toa bên trong đồng dạng. Cùng luân hồi thế giới có chu tờ tương tự. Phương Thần nhẹ giọng nói, nhưng cẩn thận cảm ứng, vẫn là có một chút không giống. Rối loạn thời không, rõ ràng so luân hồi thế giới phải cao hơn một cấp bậc. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phương Thần ra một tòa hoang vu đại lục ở bên trên. Chiến hỏa tràn ngập, khói lửa vô số, toàn bộ đại lục sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Hắn thấy cảnh này về sau, nội tâm ba động rất lớn. Oanh, đột nhiên, trong vòm trời xuất hiện che khuất bầu trời một đầu yêu thú, chỉ thấy nó vỗ cánh, toàn bộ đại lục đều đang run rẩy. Chết! Sau một khắc, một đạo hắc ảnh, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh chiến đao, hoa phá thiên khung, bổ vào yêu thú trên cánh. Giang giác đại bằng điểu cánh bị chém đứt, tiên huyết phun ra, nó kéo lấy thân thể trọng thương, liều mạng ngăn cản. Cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Dứt lời, đại bằng điểu thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, toàn bộ thân thể, hóa thành biển lửa, tương thiên khung đều nung đỏ. Châu châu đá xe, bóng đen tay cầm chiến đao, lại lần nữa đánh tới. Để mỗi lần vung ra một đao, đều sẽ cho đại bằng điểu gia tăng thương thế. Liên tục vung ra cựu đao, trực tiếp đem đại bằng điểu thân thể đánh cho tàn phế. Phốc, đại bằng điểu kéo lấy thân thể tàn phế, phát động cuối cùng một công. Sau một khắc, lớn lục chấn rung động, Phương Thần mắt tối sầm lại, về tới trong hiện thực. Hô, hắn thở dài một hơi, vội vàng thối lui ra khỏi màu đen tế đàn. Chẳng lẽ, cái kia đại bằng điểu, liền là kết giới bên trong đầu kia thuần huyết đại bằng điểu sao? Phương Thần nội tâm, nhấc lên sóng lớn sóng lớn.